6, 2, 6, 2. Ở Từ Tâm Đường cùng hai ông cháu Trương gia nói chuyện một hồi. Cẩm Vinh liền mang theo Bình An đi dạo phố. Vân Châu tuy so ra không phồn vinh như Tô Hoài, nhưng cũng là không tồi. Bá tánh an cư lạc nghiệp, thương nghiệp lưu thông, nhìn ra được chi phủ Mạnh Tỉnh chi quản lý thực dụng tâm. Nhìn lầu các diễm lệ trước mặt, bên trong còn không ngừng truyền đến tiếng đàn sáo tiếng nhạc. Còn có nam nữ cười vui. Thiếu gia, muốn vào sao? Bình An thật cẩn thận hỏi. Lúc trước thiếu gia chính là gặp rắc rối ở chỗ này. Nếu lão gia biết thiếu gia lại đến đây chơi, khẳng định không tha cho hắn. Cẩm Vinh làm lơ lời mời chào của tiểu nhị đứng cửa. Nhàn nhàn nói một câu. Người cho ta tiền đi vào sao? Thiếu gia nói rất đúng. Bình An nuốt nuốt nước miếng. Cẩm Vinh, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cẩm Vinh cùng Bình An theo phương hướng thanh âm quay đầu qua xem. Là một thanh niên người mặc cẩm bào tím. Cũng là Hồ Bằng Cẩu hữu thân thiết nhất của nguyên chủ Vân Châu thông phán đích thứ tử Đào Vân Khiêm. Đào Vân Khiêm đi tới cười nói. Đã lâu không gặp, không phải là lại bị cha huynh nhốt lại đi. Còn tốt, hiện tại lại không có việc gì. Cẩm Vinh cười nói. Đào Vân Khiêm lúc này thấy được cửa thanh lâu sau lưng Cẩm Vinh. Hiểu ý cười, không đi vào gặp Yên Chi cô nương sao? Mạnh Cẩm Vinh tuy rằng bị hắn quản nghiêm, không dám ngủ lại thanh lâu, nhưng cũng không phải không phủng người. Vung tiền như rác, Mạnh Cẩm Vinh chính là đối tượng thanh lâu hoan nghênh nhất. Không có tiền, Cẩm Vinh vẫn là hai chữ này. Cô nhướng mày, nếu không, đệ mời ta. Đào Vân Khiêm vừa định đồng ý, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Mạnh Chi Phủ nếu biết hắn mang con trai bảo bối nhà hắn đi vào thanh lâu. Người xui xẻo đến lúc đó cũng lại là hắn. Lão cha thông phán cha cũng không sẽ không tốt. Rốt cuộc cha Mạnh Cẩm Vinh là sếp lớn nhất Chi Phủ. Cách chương.